Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1554, chương 1550. Cho nên vì cái gì phải làm người tốt đâu? Nhan Bạch đem trong tay vật liệu thép tùy tay vứt bỏ. Nàng nghi hoặc nhìn đối phương hoảng sợ bất an biểu tình. Trên mặt đất hỗn tạp các loại ghê tởm chất lỏng. Nhan Bạch trên chân nguyên bản sạch sẽ giày da cũng bị làm dơ rất nhiều. Nàng cũng không nửa điểm trách trời thương dân cảm xúc. Cũng không cảm thấy chính mình vừa mới làm cỡ nào đáng sợ sự tình. Đối với này đầy đất thi thể tựa hồ cũng không có cái gì đặc thù cảm giác. Ngươi không cần lại đây. Ngươi như thế nào? Sao lại có thể đôi mắt đều không nháy mắt giết bọn họ? Rõ ràng tại đây phía trước bọn họ là nhân loại A, cái này tuổi trẻ mụ mụ thanh âm run rẩy. Nàng đem trong lòng ngực hài tử ôm chặt, có chút chân mềm đứng lên, nhìn đầy người huyết ô. Từ bắt đầu đến bây giờ cũng không từng lộ ra nửa điểm sợ hãi cảm xúc Nhan Bạch. Nàng trước mặt người này thật giống như hoàn toàn không có tình cảm. Không hiểu đến cái gì kêu sợ hãi. Từ đầu đến cuối đều là cái dạng này một bộ biểu tình. Nàng nhìn Nhan Bạch đang cười. Đối mặt như vậy huyết tinh sợ hãi cảnh tượng. Nàng thế nhưng giống ở trò chơi giống nhau. Làm người tự đáy lòng nhân vật đáy lòng phát lạnh. Thấy một cái tuổi non nớt tiểu loli lộ ra như vậy. Biểu tình. Như thế nào có thể không sợ hãi. Bình thường người mặc dù là vì tự bảo vệ mình động thủ. Trong lòng cũng sẽ sợ hãi cùng do dự. Thậm chí xong việc trong lòng thừa nhận không được. Liền tính là huấn luyện có tố quân nhân cũng không ngoại lệ. Chính là Nhan Bạch lại không giống nhau. Ta cứu ngươi a. Nhan Bạch nghe cái này tuổi trẻ mụ mụ nói. Nàng hướng về phía đối phương mở miệng nói. Trong mắt có chút nghi hoặc. Tiếp tục hướng tới cái này tuổi trẻ mụ mụ đi tới. Không. Ngươi. Ngươi cùng này đó tang thi giống nhau đáng sợ. Cái này tuổi trẻ mụ mụ lắc đầu. Đáy lòng thực tự nhiên sinh ra sợ hãi. Nhìn trước mặt Nhan Bạch, Nhan Bạch khuôn mặt tinh xảo giống như búp bê Tây Dương giống nhau. Nàng tươi cười điềm mỹ lại chữa khỏi. Ở như vậy cảnh tượng hạ lại làm người nhìn trong lòng phát lạnh. Cái này tuổi trẻ mụ mụ trong mắt đã không có phía trước ôn nhu. Sợ hãi nhìn Nhan Bạch, ôm trong lòng ngực hài tử nghiêng ngả lảo đảo rời đi. Tránh đi Nhan Bạch rất xa. Không nghĩ tiếp cận Nhan Bạch thật không thú vị a. Nhan Bạch nhìn cái này tuổi trẻ mụ mụ rời đi. Bóng dáng, không có quá lớn phản ứng. Nàng ngồi xổm xuống thân mình. Đem chính mình gác lại ở một bên búp bê Tây Dương ôm ở trong lòng ngực. Có vẻ dao động không lớn. Chỉ là hơi hơi rũ mắt nhìn thoáng qua chính mình lòng bàn tay. Phía trước bị cái kia tuổi trẻ mụ mụ trà lau quá địa phương. Cong môi, ký chủ đại đại. Ngươi chính là cứu người kia a? Vì cái gì người kia muốn như vậy sợ hãi ngươi? 114 cảm thấy chính mình khí tạc. Nữ nhân kia cái gì ánh mắt? Giống như là xem quái dị nhìn chính mình ký chủ đại đại. Rõ ràng ký chủ đại đại cứu bọn họ tánh mạng bởi vì đây là người a. Sợ hãi không biết tồn tại. Vô pháp khống chế tồn tại. Cùng với không thể đoán trước tồn tại. Có lẽ ta dây tiếp theo giết người chính là nàng đâu. Có lẽ ta chính là cái thuần túy kẻ điên đâu. Ta muốn giết mọi người. Ta tưởng, Nhan Bạch tươi cười nhợt nhạt. Mở miệng nói, nàng ngữ điệu nhẹ nhàng nghịch ngợm. Như là ở nói giỡn lại không giống, giống như là ở bọn họ cái kia thời đại giống nhau. Đương hành vi phạm tội bị vạch trần ra tới. Cơ hồ mọi người nhìn về phía nàng ánh mắt đều là mang theo sợ hãi. Ngồi ở tòa án bàng thính tịch thượng, liền ánh mắt cũng không dám tiếp cận. Nàng là tội không thể xá. Mỗi người sợ hãi tránh đi quái vật. Sợ hãi nàng tiếp theo cái yếu hại người chính là chính mình. Ở sợ hãi cùng sợ hãi trước mặt, một người đã từng đã làm chuyện tốt là sẽ bị quên đi. Chuyện xấu là sẽ phóng đại mấy trăm hơn một ngàn lần, cho nên. Vì cái gì muốn người tốt đâu. Hết chương.